Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, Asylan quốc vương cái chết. Lão đại, có biến, ngươi để chúng ta người giám thị, giống như bị người theo dõi, là ai, là một cái mở ra sát trùng xe, khắp nơi lộ ra cổ quái người, tiếp cận hắn, ta cái này tới. Cúp điện thoại, Vương Húc nhíu mày, tình huống có chút ra ngoài ý định, dựa theo kịch bản tới nói, lái xe sát trùng xe trùng tộc quan tiên phong, hẳn là tại ngày mai mới sẽ tìm được Asylan quốc vương. Bây giờ lại trọn vẹn sớm một ngày, may mắn hắn thích phòng ngừa chu đáo, sớm để con thỏ ba người đi theo, nếu là dựa theo Asylan quốc vương bị giết thời gian đuổi tới. Chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Tiên sinh, chiếc này Bugatti Veyron, ta thấp nhất chỉ có thể cho đến 145 vạn USD giá cả. Thật không cách nào lại tiện nghi. Nhìn thấy Vương Húc cúp điện thoại, Sa Hành quản lý vội vàng mở miệng nói. Vương Húc từ trong túi móc ra thẻ ngân hàng. Tại quản lý cầm soát tạp cơ bên trên soát một chút. Mở cửa xe ngồi xuống. Ong ong ong, châm lửa, thêm chân ga, xe thể thao động cơ phát ra gào thét, bay thẳng ra cao một thước biểu hiện ra đài, trùng điệp rơi vào trên mặt đất, mắt trần có thể thấy ở giữa. Cái này màu đen Bugatti xe thể thao, liền dùng mình thấp bé địa bàn, cùng trên đất chậu hoa tới cái tiếp xúc thân mật, tướng chậu hoa ép cái vỡ nát, vây xem người đi đường nhao nhao ghé mắt. Liền liền xe làm được quản lý cũng rụt hạ cổ. Khó có thể tin có người sẽ như vậy đối đãi Bugatti Veyron. Điên rồi đi, gia hỏa này trước kia là mở xe tăng sao? Tại Sa Hành quản lý trong lúc khiếp sợ, xe thể thao biến mất tại trên đường chân trời. Vương Húc ngồi tại điều khiển thất bên trong, không ngừng tăng lớn chân ga, lần lượt tiến hành vượt qua. Giá trị 100 vạn USD xe thể thao, sửng sốt để hắn mở ra ba nhảy tử cảm giác, đủ để cho xe yêu nhất tộc đem hắn cột lên cọc thiêu sống thiêu chết. Vương Húc lại không có chút nào để ý, bởi vì căn cứ tỷ suất hối đoái, một điểm đồng liên bang đủ để hối đoái 1 vạn USD. Chút tổn thất này với hắn mà nói chỉ là mưa bụi. 15 phút về sau. Vương Húc dựa theo con thỏ cho ra địa điểm, đi tới một nhà bách hóa cửa đại lâu. Sau khi xuống xe, hắn rất nhanh thấy được ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang. Ngay tại ăn bắp rang con thỏ ba người. Lão đại, ngươi có thể tính đến rồi. Nhìn thấy Vương Húc xuất hiện, con thỏ ba người vội vàng tiến lên đón. Vương Húc mắt nhìn bách hóa cao ốc, hỏi, bọn hắn người đâu? Là từ bác tiên sinh ở bên trong mua sắm, mở sát trùng xe tên kia, ngay tại trong xe cuồng ăn đường trắng. Con thỏ vừa nói, một bên chỉ bãi đỗ xe bên trên, ngừng lại một cỗ sát trùng công ty chuyên dụng xe. Vương Húc nhìn về phía con thỏ chỉ vào vị trí, xe là tại nơi đó, trên xe lại một cái bóng người đều không có. Con thỏ cũng nhìn ra không thích hợp. Vội vàng giải thích nói, lão đại, ta vừa mới còn nhìn thấy kia người, ngồi ở trong xe ăn đường trắng đâu, làm sao lại không có đâu. Ngu xuẩn, Vương Húc thu hồi ánh mắt, đầu cũng không trở về xông vào thương trường. Bách hóa thương trường chừng 20 mấy tầng, ở giữa là móc sạch, hành lang vòng vòng hướng lên, một nối thẳng hướng tầng cao nhất. Vương Húc đứng tại thương trường trong đại sảnh. Quét mắt đám người chung quanh, lúc này chính là buổi sáng, đến đây mua sắm rất nhiều người, rất nhiều gia đình top 5 top 3 đẩy mua sắm xe. Chỉ là một cái cửa vào đại sảnh liền không ít hơn 1000 người. Ba người các ngươi giữ vững cửa vào, hành sự tùy theo hoàn cảnh, đã hiểu không có, Vương Húc không để cho con thỏ mấy người đi theo, mà là đầu cũng không trở về ra lệnh. Con thỏ ba người liên tục gật đầu, canh giữ ở cửa vào vị trí bên trên không dám vọng động. đưa mắt nhìn Vương Húc cưỡi bánh xích thang máy mà đi. Một tầng, hai tầng, ba tầng, Vương Húc ngồi tại bánh xích trên thang máy, ánh mắt không ngừng quét mắt đám người, ý đồ đuổi tại chủng tộc Quan Tiên Phong trước đó, tìm tới Asylan Quốc Vương vị trí. Năm tầng qua đi, Asylan Quốc Vương không có nhìn thấy, ngược lại để hắn thấy được chủng tộc Quan Tiên Phong. Gia hỏa này hất lên nhân loại vỏ ngoài, trong tay ôm một cái đường bình, ngay tại từng ngụm ăn kẹo, cũng không sợ đường ăn nhiều trưởng sâu răng. Chủng tộc Quan Tiên Phong bỗng nhiên quay đầu, vừa vặn đối mặt Vương Húc xem ra ánh mắt, thấy có người tại nhìn chăm chú mình. Chủng tộc Quan Tiên Phong hung hăng dùng tay tại đường bình bên trong đào một thanh. Lang thôn hổ yết tướng một thanh đường nuốt mất, lộ ra tràn đầy dữ tợn dáng tươi cười. Vương Húc không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn muốn làm Asylan Quốc Vương ân nhân cứu mạng, liền phải đuổi tại Asylan Quốc Vương gặp được nguy hiểm về sau lại xuất hiện. Lúc này giải quyết hết chủng tộc Quan Tiên Phong, Asylan Quốc Vương cũng sẽ không cảm thấy thiếu hắn một cái mạng. Chỉ có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Chỉ cần đi theo chủng tộc Quan Tiên Phong, liền nhất định có thể tìm tới Asylan Quốc Vương. Ta cần tại hắn gặp được nguy hiểm về sau, lấy anh hùng quang huy thân ảnh đứng ra, một lần tựa như hào cảm soát đến mắc điểm. Đến lúc đó, thân là Asylan Quốc Vương ân nhân cứu mạng, như thế nào lại là không gian loại trang bị phát sầu. Vương Húc nhìn xem chủng tộc Quan Tiên Phong, trong nội tâm đắc ý nghĩ đến, một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng súng, đánh gãy Vương Húc tất cả mạch suy nghĩ, đây là ai tại nổ súng? Vương Húc cùng Quan Tiên Phong đồng thời sững sờ, đây cũng không phải là bọn hắn kịch bản, nằm xuống, nhanh lên nằm xuống, phanh phanh, nương theo lấy hai tiếng súng vang. Trên thang máy đến tầng thứ 6, Vương Húc cùng Quan Tiên Phong dương mắt xem xét, chỉ gặp tại tầng thứ 6 triển lãm châu báu khu bên trong. Đang có ba cái mang theo tất chân khăn trùm đầu, cầm trong tay AK-47 người áo đen, cõng hai cái bao lớn chạy qua bên này tới. Vương Húc ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn quan tâm không phải cướp bóc phạm, mà là bị đánh cướp phạm nổ súng bắn ngược lại cái kia lão đầu. Cái này lão đầu xem ra hơn 70 tuổi, trên tay mang theo cái bao da. Không phải Asylan Quốc Vương còn có thể là ai? Đáng chết, các ngươi làm sao dám làm như thế? Làm sao dám? Bên tai truyền ra gầm lên giận dữ. Chỉ nghe oanh một tiếng, Quan Tiên Phong nứt vỡ ra người áo ngoài, hóa ra chân thân nhào tới. Một ngụm một cái, ba cái chạy tới cướp bóc phạm, tất cả đều bị cái này chân thân chừng 7-8 mét. Mọc ra sắc bén rác hút đại trùng tử ăn vào bụng. Vương Húc tốc độ cũng không chậm, đại trùng tử đập ra đi trong nháy mắt. Hắn liền mũi chân một điểm, lăng không bay về phía Asylan Quốc Vương. Đập vào mắt, Asylan Quốc Vương ngã trên mặt đất. Trên mặt có hai cái rõ ràng vết đạn, đã triệt để đã mất đi hành động năng lực. Cỏ, Vương Húc chửi nhỏ một tiếng, dùng tay điểm hạ Asylan Quốc Vương, trên lỗ tai bạch ngân vòng tai, răng rác, vòng tai một trận biến động, tại một trận bánh răng chuyển động âm thanh bên trong, tựa như là mở ra người máy trên mặt mặt nạ đồng dạng, lộ ra bên trong bộ mặt thật. Bên trong là một cái khống chế kho, chân chính Asylan Quốc Vương, một loại chỉ có hộp diêm lớn nhỏ, đầu lớn thân thể tiểu nhân người ngoài hành tinh, đang nằm tại điều khiển vị bên trên che ngực, một mặt thống khổ giãy giụa lấy, cứu ta, cứu, vừa nói ba chữ, Asylan Quốc Vương nghiêng đầu một cái, triệt để đã mất đi khí tức, Vương Húc thận trọng đưa nó lấy ra. Đặt ở trong tay xem xét, cái này cùng hộp diêm đồng dạng lớn Asylan Quốc Vương, ngực đã bị bắn vào viên đạn xé nát, rốt cuộc không có sinh mệnh dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lời giống vậy, từ hai người trong miệng nói ra, có chút chăm miệng một lời ý tứ. Vương Húc dương mắt nhìn về phía trên, đúng lúc cao hơn 3 mét chủng tộc Quan Tiên Phong, cũng đang dùng mắt dọc màu vàng nhìn xuống. Bốn mắt nhìn nhau, hai người ai cũng không có nói chuyện, cùng một thời gian lựa chọn xuất thủ. Đứng thẳng cao hơn 3 mét, dài 7-8 mét chủng tộc Quan Tiên Phong, quơ bén nhọn chân trước, bỗng nhiên đâm về Vương Húc đỉnh đầu. Vương Húc cũng trong cùng một lúc xuất thủ, bất quá hắn dùng không phải nội lực, mà là một thanh dài 20 cm, gọi là hòa tan xạ tuyến thương vũ khí. 3-1 thương mệnh chung, chủng tộc Quan Tiên Phong trong nháy mắt liền bị hòa tan. Dù là hắn nguy hiểm đẳng cấp chừng D, so Vương Húc bản thân còn cao một cái cấp bậc, nhưng cũng ngăn không được hòa tan xạ tuyến thương nhẹ nhàng một kích. Trong nháy mắt, bị hòa tan huyết nhục, hóa thành màu vàng mứt hoa quả đồng dạng đồ vật, vẩy ra tại hai bên pha lê trên tường, liền giống bị người ném đi cái trứng thối đồng dạng. Chỉ tiếc, dù là giết chết chủng tộc Quan Tiên Phong, Vương Húc cũng không có chút nào vui vẻ, bởi vì hắn biết mình kỳ ngộ bay. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn lợi dụng thời gian chuyển đổi khí, một lần nữa lại đến một ván, thu hồi hòa tan xạ tuyến thương? Vương Húc có chút do dự, nếu như lại đến một ván, hắn dám cam đoan tại Asylan quốc vương bị giết trước đó, vượt lên trước một bước đem hắn cứu được. Thế nhưng là ý nghĩ này mới xuất hiện, Vương Húc liền lâm vào đang do dự. Thời gian chuyển đổi khí không có khả năng không có chút nào tác dụng phụ, để cho người ta không kiêng nể gì cả sử dụng. Bằng không trong lịch sử Ích La văn minh cũng sẽ không biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Vì ASEAN quốc vương, hoặc là vì hắn cảm kích, vận dụng thời gian chuyển đổi khí đến tột cùng có đáng giá hay không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.